Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 602, truyền tống thần thạch. Thế Long đế quốc bá đạo vô cùng, nhưng đông đảo đế quốc chỉ có thể phục tùng. Bây giờ cũng là như thế. Thiên vân đế quốc thay vào đó đệ nhất thế lực đế quốc. Đối với những này không ủng hộ đế quốc của mình, tất nhiên sẽ đến cái hạ mã uy, cái gì bất kể hiềm khích lúc trước, đây đều là đánh giám, trừ phi là tự thân thực lực chưa đủ tình huống dưới, mới có bất kể hiềm khích lúc trước thuyết pháp, trên thực tế đều là nén giận thôi, không ai có thể nhịn được phía dưới khẩu khí này. Lúc trước Dịch Thiên Vân đăng cơ lúc, nhiều người như vậy không nể mặt mũi, ai sẽ vui vẻ, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Xem như cho bọn hắn một điểm cơ hội, đổi lại U Minh đế quốc những này, đã sớm từng cái đế quốc giết đi qua, chỉ cần thực lực hơi yếu một chút đế quốc, tất nhiên sẽ bị U Minh đế quốc cho triệt để san bằng. Chỉ là U Minh đế quốc còn không có lần này thực lực. Tuy nói tại bài danh bên trên U Minh đế quốc chí ít có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 tình huống dưới. Thực lực còn là bình thường, lý do rất đơn giản, sau lưng của hắn có Thiên Minh thần quốc, không ít đế quốc đều biết U Minh đế quốc lực lượng sau lưng, cho nên có ít người đem hắn liệt vào 5 vị trí đầu thế lực, thậm chí trước 3 thế lực, làm ra loại thực lực này bảng xếp hạng, kỳ thực đúng vậy một số đại thế lực gây nên, cũng không phải là một số tán tu truyền lại. Đại thế lực dạng này tuyên truyền đi, đơn giản là cho Thiên Minh thần quốc một bộ mặt, thông đạo là không có cách nào để đại lượng cường giả lên. Thật là muốn đi lên lời nói, trả giá một chút cũng không có vấn đề gì. Đây chính là đông đảo đế quốc không nguyện ý đắc tội U Minh đế quốc nguyên nhân. U Minh đế quốc tàn bạo vô cùng, nhưng sau lưng của hắn có Thiên Minh thần quốc, chính là như vậy cường hãn. Ai biết bị Thiên Vân đế quốc bị san bằng, hiện tại còn bình an vô sự, quả thực làm cho người chấn kinh. Có lẽ về sau Thiên Minh thần quốc sẽ dốc hết sức lực đến lật đổ Thiên Vân đế quốc. Có khả năng đem Thiên Vân đế quốc cho san bằng, nhưng hiện tại bọn hắn liền phải thấp đầu. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thành thật thật đợi ở bên ngoài. Liền xem như có chỗ lời oán giận cũng không dám đi. Nếu là đi, thật là phải xong đời. Một đám đại đế chờ ở bên ngoài. Dịch Thiên Vân liền tại bên trong nghiên cứu lên tội ác thương thành đến. Hắn phát hiện Tà Long sáo trang bị thu về. Điểm ấy là hắn không có nghĩ tới. Tuy nhiên không có tác dụng gì. Nhưng chỉ có thu về sau, mới có thể đổi lấy cái này tà thần sáo trang. Tội ác trong cửa hàng. Còn là có Tà Long sáo trang mua sắm, giá cả không có biến hóa, nhưng người nào mua liền là kẻ ngu, lãng phí điểm PK, nhất làm cho người chói sáng, vẫn là mạnh hơn sáo trang. Tại mua sắm tà thần sáo trang về sau, tại càng cao cấp bậc sáo trang bên trên, xuất hiện một bộ hoàn toàn mới trang bị yêu ma thần sáo trang. Yêu ma thần sáo trang cần chờ cấp 80 cấp, sau khi mặc vào, tùy ý có thể biến thân làm yêu ma thần, toàn bộ lực lượng tăng lên 200 lần, lực phòng ngự tăng lên 200 lần, tốc độ tăng lên 50 lần. Khi tiến vào yêu ma thần hình thức thời điểm, hết thảy công kích đều hóa thành viễn trình công kích, có thể công kích 1.000 dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì, đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Bảo kích tỷ lệ tăng lên 50%, mỗi phút đồng hồ tiêu hao điên cuồng giá trị 100.000 điểm. Giá cả là 5.000 vạn điểm điểm PK, điểm sáng không lớn, kỳ thực đúng vậy cái siêu cấp gia cường phiên bản. Tổng thể tình huống ngược lại là không có biến hóa, đúng vậy các phương diện tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy khủng bố chỉ số. Đã là khá kinh người, chỉ là giá cả càng thêm chói mắt, trọn vẹn 5.000 vạn điểm điểm PK, hắn còn tưởng rằng chỉ cần 10 triệu điểm điểm PK liền có thể mua, ai biết cần trọn vẹn 5.000 vạn điểm điểm PK. Thật sự là đủ hố, điên cuồng đáng giá 5.000 vạn điểm cũng khó khăn kiếm lấy. Chớ nói chi là 5.000 vạn điểm điểm PK, kiếm lấy độ khó vượt xa điên cuồng giá trị thu hoạch tốc độ. Không sai là không sai, đúng vậy, giá cả quá đắt, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Cái này tiêu hao cũng là đủ đột nhiên, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Cái này tiêu hao hiệu quả đều có chỗ tăng lên, vô luận là tà long 6 trang vẫn là tà thần 6 trang. Biến thân lúc đều sẽ tiêu hao điên cuồng đáng, chỉ là trị số quá nhỏ, hắn đều chẳng muốn chú ý. Tỉ như tà thần 6 trang biến thân thành tà thần lúc, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị. Điểm ấy vẫn có thể tiếp nhận. Bây giờ đảo mắt biến thành 100.000 điểm, trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, giá cả vẫn là cao. Tuy nhiên có một chút phải chú ý, cái kia chính là 80 cấp. 80 cấp lúc đều là thánh vương cấp bậc điên phong. Đến lúc đó 100.000 điểm điên cuồng giá trị, đối với hắn mà nói hẳn là chuyện nhỏ. Chỉ cần không một mực tiếp tục hiệu quả, cái kia chút tiêu hao này vẫn là không có gì. Đến muốn rất lâu mới có thể đổi lấy đâu. Từ từ sẽ đến đi. Hiện tại tà thần 6 trang đại bộ phận lực lượng đều vô dụng đi ra. Chỗ nào cần dùng đến yêu ma thần 6 trang? Hắn cười cười. Đến lúc đó đổi lấy yêu ma thần 6 trang. Trang bị bên trên về sau, coi như là bình thường thần vương ở trước mặt hắn, đều phải đi vòng A. Bây giờ hắn linh vương kỳ nhất tầng, dùng tới tà thần 6 trang đều có thể nghiền ép phổ thông thánh vương kỳ cường giả. Đến lúc đó càng đừng đề cập cấp bậc cao điên cuồng hình thức. Vượt cấp chiến đấu, không có chút nào là vấn đề. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hiệu quả thật sự là quá bá đạo. Một cái điên cuồng hình thức, ngộ thần sát thần, nhìn xem rút thưởng đi. Không thể lãng phí cơ hội. Hắn không có chút nào lo lắng phía ngoài đại đế, tiếp tục đợi ở trong đại điện mặt rút thưởng, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không xuất hiện cái luân bàn, rất nhanh liền bắt đầu xoay tròn. Hắn lập tức mở ra may mắn quang hoàn, nhìn xem lần này có thể rút đến thứ gì. Rất nhanh kim đồng hồ dừng lại, cuối cùng đứng tại tiêu hao phẩm lên. Cái quỷ gì? Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Chính mình cũng dùng tới may mắn quang hoàn, trả lại cho mình xuất hiện tiêu hao phẩm. Thật sự là buồn bực. Chính mình nhân phẩm giá trị cùng may mắn quang hoàn đều là trắng dùng. Đông, đi theo một cái hộp từ bên trong lăn rơi xuống, rơi vào trong hòm item. Nhìn lấy cái này vật phẩm có mấy phần cảm giác như đưa đám. Được rồi, dù sao rút thưởng đều là tặng, hắn chỉ có thể tự mình an ủi một câu. Đi theo mở ra cái này hộp gỗ, rất nhanh một kiện đồ vật xuất hiện trong tầm mắt. Truyền tống thần thạch, hy hữu phẩm. Truyền tống thần thạch có thể tùy ý tọa độ, nhiều nhất chỉ có thể định phía dưới 5 cái vị trí. Giây lát gian có thể truyền tống đúng chỗ, nhiều nhất chỉ có thể dùng 10 lần. Đồ tốt. Dịch Thiên Vân chợt vỗ một thanh đùi, từ trên ghế nhảy dựng lên, kích động không thôi, cái đồ chơi này so với vũ khí gì đều chân quý hơn. Hắn rất cần loại hình này bảo vật, có thể tùy ý truyền tống bất kỳ địa phương nào, chỉ cần định ngồi xuống đánh dấu, lần sau liền có thể trực tiếp truyền tống về đến, không cần chạy tới chạy lui, trợ giúp bên trên tương đương nhẹ nhõm. Nhất là đối với phàm giới, thiên giới cùng minh giới những này mà nói, tu vi quá cao, tương đối mà nói sẽ khá khó xuyên toa. Chỉ cần hắn tại phàm giới định vị lời nói, như vậy về sau giây lát gian liền có thể trở về. Căn bản không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Cái này cùng trước đó thần tướng triệu hoán lệnh, giây lát gian liền có thể truyền tống, tương đương nhẹ nhõm. Chỉ tiếc đây chỉ có thể dùng tại thần tướng, mà hắn chỉ có thể thành thành thật thật phi hành. Xem ra cũng không phải là vận khí ta quá kém, mà là cái đồ chơi này ngang nhau tại thần khí. Dịch Thiên Vân lập tức vui vẻ. Đơn giản đúng vậy, lừa lật ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.